Chú là của em. Chương 654, khiến cho ông nội biến thành người nổi tiếng trên Facebook trong vài phút. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, tầng bốc nhà họ Lệ chúng ta lên tận trời. Nói nhà họ Lệ chúng ta so với thời điểm đỉnh cao của nhà họ Kỳ năm đó. Không kém cạnh gì. Nghe vậy trong lòng ông cụ Lê sung sướng. Nhưng trên mặt vẫn ra vẻ thờ ơ hỏi. Còn gì nữa? Còn nói rằng anh họ rất lợi hại. Những người đứng đầu và người thừa kế của ba gia tộc lớn ở thủ đô cùng thế hệ này với anh họ. Đều không bằng anh họ. Nói anh họ cũng không thua kém so với Kỳ Vân Tiêu năm đó. Đều là kỳ tài giới thương mại. Lục Viễn Phương nhà họ Lục. Tần Thiên nhà họ Tần. Kỳ Kiều Văn nhà họ Kỳ đều không sánh bằng Lệ Minh Viễn. Em mau nhìn đi. Lục Viễn Phương thực sự đã chia sẻ lại bài này. Còn viết hai chữ không phục lắm. Ông cụ Lệ tò mò hỏi. Chữ gì? Tôi khinh. Ông cụ Lệ cười to nói. Dù thế nào, thiếu niên nhà họ Lục, còn chưa phục phải không? Anh à, anh xem đi. Tần Phong cũng trả lời bài đăng đó. Cũng trả lời giống như Lục Viễn Phương. Tôi khinh. Ông cụ Lệ càng cười đến ngang ngược nói. Có lúc nào những người trong giới giàu có của chúng ta lướt Facebook đâu? Đó không phải là nơi mà giới giải trí thích tụ tập sao? Ông nội, đây là do ông lạc hậu rồi. Bây giờ nhiều sự kiện trọng đại của quốc gia, tin tức quân sự, các loại tin tức hải ngoại, sẽ đưa tin lên Facebook, cũng không hoàn toàn là xì căng đan trong làng giải trí. Ồ, vậy mỗi ngày các cháu đều chơi Facebook, chúng cháu chỉ là mấy con tôm nhỏ, không có ai để ý tới. Vậy nếu ông già này chơi, liệu có ai theo dõi ông không? Chấm chấm, Lê Minh Nguyệt gãi gãi đầu nói. Đi cọ nhiệt độ của anh họ với chị dâu. Có khi sẽ thu hút một chút sự chú ý nhỉ. Cái quái gì? Ông già đây cũng phải đi cọ nhiệt độ chúng nó. Chờ đã. Hình như cháu có ý tưởng này. Ông nội. Tên Facebook của ông là ông lão nhà họ Lệ. Loại tên này gần gũi với người thường. Càng dễ thu hút fan hâm mộ. Sau đó vào chia sẻ bài viết trước đấy mà Nhiếp Hạo uy hiếp đám fan hâm mộ. Dùng giọng điệu bá đạo. Cháu dâu tương lai của nhà họ Lệ tôi. Tên nhãi cậu cũng dám lấy. Ha ha ha ha. Thật là hoàn mỹ. Tuyệt đối thu hút vô số fan hâm mộ. Lại khiến cho ông nội biến thành người nổi tiếng trên Facebook trong vài phút. Người nổi tiếng trên Facebook. Là sao vậy? Chính là có hàng trăm người chú ý đến ông. Mỗi ngày. Hãy xem những gì ông nói. Ông có thể chụp một số bức ảnh và đăng lên khi buồn chán. Mọi người sẽ bình luận về ông. Tại sao ông phải muốn nhiều người chú ý đến mình? Đãi ngộ ngôi sao, ông nội có hiểu không? Đến tuổi của các ông, không phải sợ nhất là cô đơn sao? Khi có nhiều người chú ý, ông có thể chọn một vài cái. Rồi trả lời, về sau ông muốn làm công ích gì đó. Ông còn có thể kêu gọi được fan hâm mộ của mình. Ông ơi, hãy nghĩ xem, nếu ông có mấy trăm triệu fan hâm mộ, mỗi người quyền tặng vài nghìn khi từ thiện, chính là mấy trăm triệu. Một người 10.000, đã có thể có vài tỷ. Không phải ông nội thích làm từ thiện nhất, đập danh tiếng nhân nghĩa cho nhà họ Lệ chúng ta sao? Ông không ra tay sớm một chút. Đến lúc đó mấy ông già của các gia tộc khác sẽ ra tay trước. Có thể ông sẽ không đánh bại được họ. Dù sao thì ra tay trước giành thế mạnh. Còn ra tay sau thì gặp nạn đó. Ông cụ Lệ sờ sờ cầm một hồi. Có phần bị thuyết phục. Tiếp theo, thật sự để cho Lệ Minh Nguyệt thuận theo suy nghĩ của mình. Giúp ông lập tài khoản Facebook. Đặt tên là ông lão nhà họ Lệ. Đồng thời còn xin chứng nhận người nổi tiếng. Ngay khi ông cụ Lệ trình chứng minh thư ra, Facebook xét duyệt chính thức vô cùng nhanh. Lệ Minh Nguyệt liền thuận thế chia sẻ lại bài của Nhiếp Hạo và hành động theo kế hoạch trước đó. Cách chương.